Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, Sơn Nhân tự có diệu kế. Vương Vi rất nhanh tự ăn cơm xong, cùng Vương Triệu Nghị một trò chuyện xong, Vương Vi lập tức liền phóng hạ chén rượu, phân phó phục vụ viên mua cơm đi lên, sau đó nâng lên chén lớn. Hoàn toàn không để ý Hà Mẫn, Vương Triệu Nghị bọn người ánh mắt kinh ngạc. Từng ngụm bới ra cơm. Mễ Lan tự nhiên cười nói. Cũng đặt chén rượu xuống. Bưng lên chén tới dùng cơm. Hơn nữa ăn cơm tốc độ một chút cũng không chậm. Mễ Lan đương nhiên biết rõ. Làm như vậy rất không thục nữ. Động tác cũng rất tự nhiên trôi chảy. Không có chút nào trì trệ do dự ý. Hà Mẫn tự hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Hà tiểu thư chỉ là không muốn ở đây trên mặt cong cong quấn chung hao phí chính mình trí nhớ. Lại cũng không đại biểu cho nàng chỉ số thông minh không đủ. Trên thực tế, có thể ở Vân Đô con ông cháu cha trong hội hỗn lăn lộn ra to như vậy thanh danh. Tại sự tình khác thượng, Hà Mẫn đầu xoay chuyển không phải bình thường nhanh. Không hề nghi ngờ. Mễ Lan đây là một cách dùng Vương Vi làm trung tâm, rồi đi theo Vương Vi chuyển, hảo một cái phu sướng phụ tùy, đừng nhìn Hà Mẫn bề ngoài tùy tiện, tương đương nữ hán tử. Trên thực tế, ở sâu trong nội tâm có lẽ hay là rất để ý quy củ. Đối với hết thảy giảng quy củ người, mặc kệ nam nhân có lẽ hay là nữ nhân, Hà tiểu thư đều tỏ vẻ tán thưởng. Vương Triệu Nghị cũng không có được hai hắn ảnh hưởng, có lẽ hay là dù bận vẫn ung dung mà uống vào rượu tây. Thỉnh thoảng hướng trong miệng kẹp một đũa thức ăn, nhiều hứng thú mà nhìn qua ăn như hổ đói Vương Vi. Cùng đồng dạng ăn được rất vội Mễ Lan, từ nhỏ sinh hoạt tại như vậy gia đình, Vương Triệu Nghị đã bắt đầu dưỡng thành cái loại này đại nhân vật khí độ rồi. Cứ việc chính hắn ở đây trên mặt chính thức chức vụ cũng không nhiều cao. Nhưng mà làm việc đã có chính mình ý đã định. Tuyệt sẽ không dễ dàng bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà thay đổi hành vi của mình hình thức. Hắn muốn duy trì mình ở con ông cháu cha trong hội thân phận địa vị. Nhiều khi, nhất định phải như vậy bưng. Dù cho mệt chết đi. Trước sau bất quá 10. Vương Vi cũng đã tam đại chén cơm vào trong bụng. Buông xuống bát cơm, Mễ Lan cũng vừa tốt ở phía sau bới xong trong chén cuối cùng một ngụm cơm. Cơ hồ là cùng Vương Vi đồng thời buông chén, một mực đều ở cười tủm tỉm mà chăm chú nhìn bọn hắn Hà Mẫn. Nhịn không được cười khúc khích, lại hướng Vương Vi giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật nàng đã sớm đã nhìn ra, Vương Vi ăn cơm ăn được tặc nhanh. Nếu như không phải là vì chờ đợi Mễ Lan, hắn ít nhất còn có thể sớm tốt vài phút đem cái này tam đại chén cơm ăn xong. Đương làm cảnh sát hình sự, thật đúng là không có ai có thể đang dùng cơm loại chuyện này thượng hao phí quá nhiều thời gian. Làm nhiều năm như vậy, cảnh sát hình sự, Vương Vi sớm đã dưỡng thành thói quen có thể ngồi xuống lúc ăn cơm. Phải nắm chặt thời gian, tận lực ăn no. Bởi vì người vĩnh viễn cũng không biết, kế tiếp báo động điện thoại lúc nào đánh tới, người cũng vĩnh viễn không biết, người bắt bộ phạm tội hiềm nghi người thời điểm, bữa tiếp theo cơm hội từ lúc nào ăn, đói bụng một cứ duy trì như vậy là được cả ngày. Nhiều khi đều là thái độ bình thường, Triệu Nghị ca, Mẫn tỷ, cảm ơn, thấy Mễ Lan buông xuống bát cơm, Vương Vi lập tức đứng dậy. Nói ra, Mễ Lan cũng đi theo đứng dậy. Vương Triệu Nghị gật gật đầu, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn không ra trong lòng của hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đợi Vương Vi cùng Mễ Lan đi tới cửa, Hà Mẫn rốt cuộc có lẽ hay là nhịn không được, hỏi một câu, ai, Vương Nhị, người rốt cuộc có biện pháp nào? Vương Vi nghiêng đầu lại, mỉm cười. Lão thần khắp nơi nói, thiên cơ bất khả lậu, đem Hà Mẫn đến mức, đợi Vương Vi cùng Mễ Lan đi được không thấy bóng dáng. Hà Mẫn mới tò mò hướng Vương Triệu Nghị hỏi, Ai, ngươi nói hắn rốt cuộc có biện pháp nào? Không biết, Vương Triệu Nghị thành thành thật thật mà lắc đầu. Thành thành thật thật nói, hai mắt có chút mị phùng, lộ ra vẻ trầm tư. Người này, đừng nhìn hắn khi còn trẻ, nhưng ta một mực đều nhìn không thấu hắn. Mặc kệ tại ai trước mặt, Vương Triệu Nghị đều bưng. Cái này đã muốn trở thành hắn nào đó thói quen. Duy chỉ có cùng Hà Mẫn cùng một chỗ thời điểm, ngẫu nhiên sẽ lộ ra bản sắc. Cũng là bởi vì hai người bọn họ quá quen thuộc. Có một số việc tại Hà Mẫn trước mặt cũng không cần phải trang. Mặt khác, cũng bởi vì Hà Mẫn thân mình rất ngay thẳng, Vương Triệu Nghị cùng nàng thật là bằng hữu. Hà Mẫn bỗng nhiên có chút lo lắng bắt đầu đứng dậy. Nói ra, cái này trở lại, chúng ta muốn hay không nhảy cái này lọt hố. Ngay Vương Triệu Nghị đều cảm thấy nhìn không thấu Vương Vi. Hà Mẫn đã cảm thấy, người này rất nguy hiểm, phải chú ý ứng đối. Cứ việc nàng đối với Vương Vi một mực đều tương đối thưởng thức. Hiện tại cùng Vương Vi Mễ Lan coi như là hợp tác đồng bọn. Nhưng Hà Mẫn rất rõ ràng, chính mình căn cơ là cái gì? Vương Triệu Nghị cười một tiếng, liếc nhìn nàng một cái, nói ra, lúc này đảo không cần lo lắng. Không phải lọt hố, ngươi không thấy tiểu tử kia đều tức giận rồi. Hà Mẫn tưởng tượng, cười nói, cũng là Hà, chính mình chuyện của nữ nhân, có thể không tức giận sao? Ai? Ngươi nói bọn hắn có phải thật vậy hay không làm ở cùng một chỗ? Vương Triệu Nghị không khỏi cười khổ lắc đầu. Nữ nhân này a hát, mặc kệ đến lúc nào, tổng cũng tránh không được một khỏa hừng hực thiêu đốt bát quái chi tâm. Nhưng lời nói thật nói, Vương Triệu Nghị chính mình, đối với chuyện này kỳ thật cũng rất tốt kỳ. Mễ Lan thật sự quá đẹp a hát, đặc biệt sao? Tốt như vậy cải trắng, sửng sốt cho heo nhú rồi. Kỳ thật chẳng những Hà Mẫn hiếu kỳ, Vương Triệu Nghị hiếu kỳ, Mễ Lan cũng đồng dạng phi thường tò mò. Đợi lên xe, Mễ Lan cũng nhịn không được nữa. Hỏi, ngươi định làm như thế nào? Việc đã đến nước này, Mễ Lan thật sự không thể tưởng được cái gì biện pháp hay rồi. Trong nội tâm sớm đã trăm mối lo. Vương Vi mỉm cười nói, chúng ta bây giờ lấy được tìm một người. Tìm ai a hát? Mễ Lan tinh thần chấn động. Vương Vi một bên thuần thục mà xe khởi động từ, một bên thuận miệng đáp, Trương Bang, a hát. Mễ Lan lập tức tựu trừng lớn mắt. Trương Bang, tìm nàng làm gì? Có quan hệ Trương Bang tình huống, Mễ Lan cũng là tinh tường. Biết rõ Trương Băng là Vương Vi tự tay giải cứu ra. Hiện nay tại Vân Đô vì Vương Vi khống chế một nhà công nghệ cao tức thời thông tin công ty. Khai phát một cái tên là YY, máy tính tức thời thông tin software. Trừ lần đó ra, Mễ Lan cũng biết có hạn. Cái này cũng khó trách. Dù sao dưới mắt mới năm 98, ai có thể nghĩ đến 10 năm 20 năm hậu. Internet hội rất mạnh phát triển đến cao như vậy độ, có mặt khắp nơi, như vậy một nhà cơ hồ không có người biết đến cái gọi là công nghệ cao công ty. Có thể tại loại này tầng cấp đánh cờ bên trong phát huy cái tác dụng gì? Mễ Lan thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Vương Vi cười cười, nói ra, đó là bởi vì, người đối với Internet hiểu rõ còn không nhiều. Phi tấn công ty tại bên ngoài tuy nhiên có lẽ hay là bừa bãi vô danh. Nhưng ở nghiệp trong, đã muốn xem như đại danh đỉnh đỉnh. Mễ Lan nhíu mày nói ra. Nhưng là bọn hắn cả nghiệp giới, đều không vài người biết rõ a hát. Vương Phi lắc đầu liên tục, nói ra, không không không, người biết có lẽ hay là không ít. Ít nhất. Hiện tại không ít đại đơn vị đã bắt đầu thực hành máy tính văn phòng hóa. Mễ Lan tựu nhìn qua hắn, xinh đẹp trong mắt to lộ ra không biết giải quyết thế nào về. Hiển nhiên, nàng có lẽ hay là không có biện pháp đem máy tính văn phòng hóa cùng với Trương Băng cùng trước mắt. Chuyện này liên hệ tới, bề ngoài giống như thật sự hoàn toàn không đáp a hát, nếu như đối với người khác, Vương Vi khẳng định tựu không có quá nhiều kiên nhẫn tiếp tục giải thích. Nhưng Mễ Lan không giống với. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Mễ Lan thần kinh một mực đều buộc được rất nhanh. Vương Vi tự nhiên không có khả năng tại trước mặt nàng cố lộng huyền hư. Lập tức vừa lái xe vừa nói. Là như vậy, Trương Băng bọn hắn đám người kia. Có biện pháp thông qua tức thời thông tin software. Đem một vài tin tức truyền tống đến mặt khác trong máy vi tính đi. Những kia đại nhân vật văn phòng, khẳng định đều là phối máy tính. Cho dù chính bọn hắn không nhìn máy tính, thư ký của bọn hắn cùng bên người nhân viên công tác, cũng nhất định là có người hội chú ý đến những tin tức này. Mễ Lan rốt cuộc chỉ số thông minh cực cao, lời nói đến nước này, cái đó còn có bất minh bạch. Lập tức tựu hai mắt tỏa sáng, kêu lên, ngươi là nói, lại để cho Trương Băng đi tố giác vạch trần hắn. Vạch trần Diêu Tiền tiến chân diện mục. Đúng rồi, Vương Vi vừa cười vừa nói. Bất quá Mễ Lan lập tức lại lo lắng. Làm như vậy, sẽ cho Trương Băng bọn hắn mang đến phiền toái sao? Dù sao bởi như vậy, tạo thành ảnh hưởng tựu quá lớn. Vạn nhất có cái đó vị đại nhân vật tức giận, Trương Băng cùng nàng phi tấn khoa học kỹ thuật công ty sợ là muốn chịu không nổi. Vương Vi cười cười, nói ra, trên lý luận, đương nhiên là sẽ có phiền toái. Bất quá chuyện này không biết, vì cái gì? Bởi vì mọi người chú ý điểm khẳng định không tại nơi này bên trên. Mễ Lan thoảng qua sững sờ, lập tức hiểu được. Nếu có người ý đồ lợi dụng Internet đi nhiễu loạn đại nhân vật nghe nhìn, tự nhiên là hội dẫn phát đại nhân vật tức giận. Nhưng cụ thể đến chuyện này đi lên nói, rồi lại không giống với lúc trước. Đến lúc đó, mọi người chú ý trọng điểm đều ở đánh cờ phía trên. Về phần những tin tức này theo ở đâu ra, cũng không phải là để ý như vậy. Nói sao, cho đến lúc này, Vương Vi gia lão gia tử cũng không phải ngồi không. Chỉ cần hắn ra mặt lời nói. Còn có ai hội nhất định phải kiên trì truy cứu tin tức nơi phát ra. Cùng Mễ Lan giải thích rõ ràng về sau. Vương Vi cầm lấy điện thoại. Cho Trương Băng gầy tới. Ngươi hảo, vị nào? Điện thoại một gầy tựu thông. Chỉ vang lên 3 tiếng. Liền từ bên kia truyền đến Trương Băng giỏi giang thanh âm. Cái cô nương này bây giờ là triệt để hoàn thành lột xác. Thành Vân Đô IT giới thậm chí là cả nước IT giới đều có tên nữ cường nhân. Cao cao tại thượng, bị vô số đồng hành ngưỡng mộ. Trương Tổng, là ta A-Hát, Vương Vi tâm tình không tệ. Cùng Trương Băng mở câu vui đùa. Vương ca, Trương Băng lập tức tựu thay đổi ngữ khí. Nghe được đi ra, nàng rất vui vẻ. Kỳ thật Trương Băng niên kỷ giống như so Vương Vi còn lớn hơn một chút. Nhưng không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Nàng cứ như vậy xưng hô Vương Vi rồi. Nhất lúc mới bắt đầu. Nàng là gọi Vương Cảnh Quan. Đúng vậy, dùng hai người bọn họ hiện tại quan hệ. Lại gọi Vương Cảnh Quan. Tựu không khỏi quá xa lạ. Dù cho gọi Vương Tổng. Đều có vẻ xa lạ. Gọi Vương Ca thích hợp nhất. Lớn tuổi nhỏ, có trọng yếu như vậy sao? Băng băng a hát, ở công ty a, chỉ mở một câu vui đùa. Vương Vi liền trở về quỹ đạo thượng, cũng không dám lại để cho nữ hài tử sinh lòng hiểu lầm. Vương nhị ca thật sự là thiếu nợ không dạy nổi, tình khoản nợ. Tại a hát, ngươi muốn tới thị sát công tác sao? Đại lão bản, Vương Vi không hay nói giỡn rồi. Trương Băng rồi lại điều khản hắn một câu. Hắc hắc, lúc này a hát, ta thật là có điểm sự tình. Ngươi phải đem lợi hại nhất văn án cùng lợi hại nhất nhân viên kỹ thuật gọi tới cho ta. Ta có cái nhiệm vụ, phi thường khẩn cấp, phải lập tức sẽ làm. Vương Vi ngữ khí, chút bất trí bất giác tựu trở nên thập phần chăm chú. Tốt, ta đây thì đem bọn hắn kêu đến. Trương Băng vừa nghe chỉ biết lúc này khả năng thực sự đại sự. Ngay lập tức đem trêu chọc Vương Vi tâm tư thu vào. Nói ra,